Chương 478, Vong Trần cùng giết chóc. Vong Trần tràn ngập niềm vui chơi đùa một hồi Nhuyễn Tiên, sau đó bàn tay run lên, đem Nhuyễn Tiên quyển ở trên lưng, làm đai lưng. Vong Trần trước mắt, nhìn về phía quanh thân trên vách tường từng cái một hồ lô, Mạn Bất Kinh tâm nói, sư huynh nhưng thật ra luyện chế nhiều đan dược, nhiều như vậy đan dược một người sợ là không ăn hết đi. Ngọc Độc Tú vùng xung quanh lông mày khẽ động, ta hôm nay hỏa thai sắp sửa vượt qua, đến lúc đó nhất diệu cảnh giới, không thiếu được đan dược trợ lực, đan dược này là càng nhiều càng tốt. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt lưu quang lóe ra, ngươi nha đầu kia sẽ không phải là nhìn ta chằm chằm đan dược này tới đi. Tất cả đan dược đều ở đây trong, Ngọc Độc Tú ngay bên trong nhà, chỉ cần Ngọc Độc Tú không phải là người mù, Vong Trần muốn thuận lợi sờ đi nhất hổ lô tìm cách sẽ thất bại. Sư huynh quả thật thông minh, nhiều như vậy đan dược, không bằng cho ta nhất hổ lô thế nào sư huynh không kém cái này nhất hổ lô đi. Vong Trần trơ mắt nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú trên dưới quan sát Vong Trần một cái, chán nhắn lại, ngươi hôm nay pháp lực gần tu mãn 500 năm, cũng không thích hợp ở nuốt chứng đan dược, trước mặt hẳn là vững chắc căn cơ, không phải lôi thai phủ xuống, căn cơ bất ổn, chỉ sợ sẽ ở lôi thai lại hóa thành hôi hôi. Vong Trần trạng thái cũng không thể gạt được Ngọc Độc Tú, thì đối với lại Vong Trần đôi mắt trông mong ánh mắt, Ngọc Độc Tú coi như không thấy. Sư huynh, không được. Sư huynh, không được. Ngọc Độc Tú thanh âm đạm mạc. Siêu sau một khắc, một đạo màu bạc thất luyện xẹt qua hư không, hướng về Ngọc Độc Tú vào đầu đánh tới. Ngọc Độc Tú nhìn cũng không nhìn, nhưng mà nhẹ nhàng cười nhạo, vừa học được bản lĩnh, liền đi đối phó sư huynh, thực sự là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Trong tay một đạo lôi quang thiểm thước, trong nháy mắt Vong Trần không bắt được trường tiên rơi xuống trên mặt đất, bị Ngọc Độc Tú nhặt lên, tự tiếu phi tiếu nhìn Vong Trần, cái này bế khiếu tiên ngươi liên nhập môn cũng chưa tới, cũng muốn đánh lén ta. Không có đắc thủ, Vong Trần không chút phật lòng, nhưng mà cổ tới thơm mát quay hàm. Liếc mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, quỷ hẹp hòi. Ngọc Độc Tú lơ đỉnh, đem trường tiên run lên, hình như là ngân xà xuất động. Trong nháy mắt cuộn Vong Trần hương của ngươi đạo hạnh yếu ớt quá, ngươi nếu là có thể ám toán ta, cái này chư thiên trong ngươi đại khả đi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ánh mắt từ từ ngưng trọng, dứt lời, còn kém mấy năm pháp lực có thể viên mãn. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn ăn đan dược đây cũng không phải là của ngươi ca tính. Nhìn thấy Vong Trần há mồm sẽ lời nói, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng hừ một cái, nhìn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm nói, có thể nghìn vạn lần chớ để cùng ta, sư huynh ăn rồi muối so với ngươi ăn cơm đều phải nhiều, nếu dám nói xạo, đừng trách sư huynh không nói tình cảm, đem ngươi hóa thành một con lại xấu lại thúi con góc. Gánh Ngọc Độc Tú hàn quang, Vong Trần mắt quẹo trái quẹo phải, muốn nói xạo, nhưng ở trong con mắt chẳng biết tại sao. Nhưng hết lần này tới lần khác mở miệng nói không ra lời. Được rồi, sợ ngươi, trước đó vài ngày Vi Trần sư tỷ đột nhiên tìm được ta, muốn ta hướng sư huynh cầu lấy một lò đan dược. Nga Ngọc Độc Tú thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên vẻ trầm tư, nàng làm sao không đích thân đến được. Sư tỷ nói cùng sư huynh là xấu xa, không dám đến, sợ sư huynh gọi nàng mặt mũi, sư tỷ người này mặt mũi rất hẹp. Vong Trần giải thích. Ngọc Độc Tú trong lòng trăm nghìn ý niệm trong đầu chuyển qua, nhưng trong lòng thì kỳ quái, trước đây Vi Trần chẳng bao giờ hướng ta cầu qua đan dược, làm sao đột nhiên muốn cầu lấy đan dược. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú khắp bóp ngón tay, yên lặng thôi toán. Coi như Vong Trần hôm nay tu vi cũng gần mãn 500 a, năm đó bổn tọa ở trong vực luyện chế đan dược, cũng không thiếu nàng muội muội á, hôm nay tại sao lại nhớ tới muốn đan dược. Sư huynh, ngươi rốt cuộc có cho hay không ta đan dược? Bên hai truyền đến hơi bất mãn quát lớn, nhưng đem Ngọc Độc Tú cả kinh hoàn hồn, nhìn vẻ mặt không vui Vong Trần, Ngọc Độc Tú nói, vi huynh đan dược này cũng không phải gió lớn thổi tới. Những đan dược này còn có chút tác dụng, lại không thể tùy tiện làm cho. Hừ, Vong Trần buồn buồn hừ một tiếng. Hình như là ở xanh một khí, một lát sau chớp mắt lộ ra vẻ hiếu kỳ, sư huynh ngươi rốt cuộc cùng Vong Trần sư tỷ có cái gì xấu xa, làm sao sư tỷ như vậy sợ ngươi? Ngươi trước đây cũng không sợ ta sao, làm sao hôm nay không lớn không nhỏ? Ngọc Độc Tú không hỏi phản đáp. Ta trước đây tuổi còn nhỏ, hiện tại ta cũng biết, sư huynh là rất tốt với ta, không phải cũng sẽ không tặng cùng ta tam vị chân hỏa hỏa chủng, càng cho ta đan dược nuốt chứng. Vong Trần nói đến đây, cũng lấy lại tinh thần nói, sư huynh, ngươi còn chưa nói tại sao lại cùng sư tỷ sản sinh xấu xa, chẳng lẽ là ngươi nhìn thấy sư tỷ mạo mỹ, cần phải cầu là đạo lữ, sư tỷ không đáp ứng, lại là các ngươi liền trở mặt thành thù từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt. Phanh. Ai u Ngọc Độc Tú nhất chỉ trong nháy mắt vượt qua hư không, nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh đạn ở tại Vong Trần chân bóng trên trán. Ngươi nha đầu kia cả ngày trong bất hảo hảo tu luyện, tìm hiểu đại đạo, tính tu thần thông, cả ngày trong miên man suy nghĩ. Vong Trần bưng cái trán, đã thấy cái chán đỏ lên, vẻ mặt ủy khuất nói, sư huynh, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi đây, ngươi không nói ta đương nhiên hội loạn tưởng. Ngọc Độc Tú lược tác trầm ngâm, một lát sau mới nói, kỳ thực chuyện này ngươi hẳn là biết được, là chính cô ta bất tranh khí, bị người ta dâu ngon dâu ngọt, đám mình, để một ngoại nhân lại muốn cùng ta hóa thành người qua đường, thật sự là khiến trái tim băng giá chặt. Chuyện năm đó Vong Trần cũng biết đại khái, bất quá khi thì Vong Trần tuổi nhỏ, đi theo Ngọc Độc Tú bên người cả ngày trong tu hành đả tọa, sợ Ngọc Độc Tú sợ muốn chết, nào dám phân tâm hắn nhìn. Vì Trần sư tỷ muốn cùng sư huynh hóa thành người qua đường để một người nam nhân không thể nào Vong Trần trận to hai mắt, cái chán bọc lớn cũng không để ý Ngọc Độc Tú hơi hừ một cái. Sự thực, năm đó Vi huynh bị trưởng giáo phụ tìm, đi trước trong vực tham gia phong thần chi chiến, cùng tiết gia tu sĩ sản sinh xấu xa, hận không thể trừ biểu thị sau đó nhanh. Khi đó ngươi Vi Trần sư tỷ lại vì tiết gia tu sĩ muốn đối địch với ta, quả nhiên là khiến trái tim băng giá. Thật không nghĩ tới. Vì Trần sư tỷ trong ngày thường thoạt nhìn cỡ nào dịu dàng một người, nhưng cũng có như vậy điên cuồng thời điểm. Vong Trần nhẹ giọng tự nói. Chuyện sau đó ngươi nên biết, tiết gia phản giáo, bị ta Thái Bình đạo truy sát, nếu không phải Thái Nguyên giáo tổ cầu tình, chỉ sợ tiết gia đã ở trong thiên địa xóa tên. Ngọc Độc Tú trong mắt lộ lau một cái hàn quang, năm đó Hàn Thủy Sông biểu thị bại, chính là Ngọc Độc Tú trong cuộc đời rất phiền một việc, vẫn dẫn cho là nụ. Tiết gia người hôm nay ở đâu? Vong Trần nói. Đều là chút con chuột, không thấy được ánh sáng. Phàm là ta Thái Bình đệ tử, người người cho mà giết biểu thị Ngọc Độc Tú thu liễm hàn quang, lần thứ hai khôi phục cũng không hề bận tâm. Vong Trần tâm tư đơn thuần, lúc này mặc cho nàng đơn thuần đại não nghĩ như thế nào, cũng muốn không rõ Ngọc Độc Tú cùng Lý Vi Trần giữa phức tạp việc. Vi Trần sư tỷ câu chuyện của ta làm sao bây giờ? Vong Trần len lén nhìn Ngọc Độc Tú một cái. Ngọc Độc Tú lược tác trầm ngâm nói, Vi Trần có tông môn linh dược cung phụng, lúc này tu vi bất mãn 500 năm, nhưng cũng mình xui xẻo không xa. Hôm nay then chốt chính là mài pháp lực, không cần ngoại lực tương trợ, người sau khi trở về trực tiếp cự tuyệt chính là. Nga Vong Trần ôm một tiếng đi không có ở lời nói, nhưng mà thưởng thức tới bên hông Nguyễn Tiên. Một lát sau Vong Trần mới ngẩng đầu nói, sư tỷ vẫn còn ở tông môn lớp giữa ta, ta lại không thể ở tại chỗ này làm bạn sư huynh. Ngọc Độc Tú phất tay một cái, cũng không ngẩng đầu lên đến, chỉ biết ngươi vô sự không lên Tam Bảo Điện, tự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là, tự đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là. Nói tự nhiên có tiểu yêu đi ra, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn dẫn Vong Trần hướng về Bích Du Dê Thiên đi ra ngoài. Nhìn cái này Bích Du Dê Thiên cảnh sắc, đi ra Bích Du Dê ngày sau. Tất cả Bích Du Dê Thiên cảnh sắc cái cũng ẩn nấp cùng vô hình chung. Vong Trần đầy mặt cảm thán, sư huynh bản lĩnh quả thật lợi hại, cũng ta có thể so sánh. Ngày khác ta nếu là có sư huynh phân nửa bản lĩnh, ta liền đủ hài lòng. Nói, Vong Trần cưỡi độn quang hướng về Thái Bình đạo phương hướng chạy đi. Trong vực vô tận đại kiếp lực sôi trào, một thanh trường đao ở thai kiếp lực trong vũ động, đã thấy nhất nam tử quanh thân kim quang lóe ra, sát khí ngăng dọc, trên mặt sát ý giản rào. Phúc một cái nam tử bị đại đao phách là hai đoạn, huyết ý ỉa văng khắp nơi, đem quanh thân tường nhuộm đỏ. Quanh thân vô số quân sĩ chỉnh tề liệt nhất, bay tới trận thế ở hai bên chờ. Chậm rãi thu hồi đại đao, Tôn Xích trên mặt sát khí hơi chút thu liễm, lắc lắc đại đao, đã thấy trên đại đao lấy máu không nhiễm, Tôn Xích đầy mặt sát ý. Đây là thứ 18 cái tiết gia tu sĩ, trước đây giáo tổ ban thưởng huyết mạch cảm ứng pháp khí quả thật lợi hại, chỉ cần tiết gia người phủ xuống trong vực, cũng sẽ bị ta cảm giác, quả nhiên là huyền diệu đến cực điểm.